Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Đã bay ra ngoài ngàn mét xa từ Hạo Thiên vẫn không có đào thoát, bị trong nháy mắt tung bay vận rủi. Cho dù là ngang nhau cảnh giới Lưu Bị cũng không vẻn vẹn cả kinh thất sắc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sa Ngộ Tịnh cùng Ngũ Sư Thúc thân hình hình bóng chác chác ở giữa. Cấp tốc giao thoa, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có hai đạo cái bóng mơ hồ. Bọn hắn mỗi một lần va chạm sinh ra trùng kích lực, để cho phụ cận hư không cũng vì đó rung động không thôi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên không thể không từ bỏ muốn khoảng cách gần xem cuộc chiến tâm tư. Liền thân ảnh của hai người đều không thể bắt được, nói gì quan chiến. Ha ha, Từ Hạo Thiên, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, lúc này xem ai còn có thể cứu được ngươi. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên bên tai bất thình lình truyền đến một cái đã phách lối lại hưng phấn âm thanh. Từ Hạo Thiên nhướng mày theo tiếng kêu nhìn lại, mẹ nó người nào à, quấy giày đại gia nhã hứng, cần ăn đòn đúng không? Đã thấy Vương Hiểu Long trình dẫn theo 5 tên thuộc hạ khí thế hung hăng lao đến chính mình cực tốc và ến. U ôi, nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm sao giọt, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt à, nhưng chớ đem chính mình góp đi vào, đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Từ Hạo Thiên một mặt cổ quái nhìn tới gần Vương Hiểu Long, ánh mắt nghiền ngẫm bên trong, giống như là nhìn người chết, để cho Vương Hiểu Long cảm giác toàn thân vô cùng khó chịu. Từ Hạo Thiên, đều đến nước này, ngươi còn con vịt chết mạnh miệng, ngươi liền chết chống đỡ đi. Vương Hiểu Long không ưa nhất Từ Hạo Thiên loại này, ngoài ta còn ai ánh mắt, để cho hắn có một loại biến thành vai phụ cảm giác. Thế nhưng là hắn mới là chủ giác, có được hay không? Lên a, gọt hắn. Từ Hạo Thiên quay đầu đối bên cạnh Lưu Bị nói ra. Gọt hắn, có phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi? Lưu Bị hài hước nhìn không ai bì nổi Vương Hiểu Long, thiếu đánh lời nói để cho Từ Hạo Thiên rất im lặng. Hắn đắc ý, ngươi so với hắn còn có thể đắc ý, đều mẹ nó biết giả bộ so với. Hừ, giết bọn hắn. Vương Hiểu Long hiển nhiên là chờ đã không kịp, đêm dài lắm mộng đạo lý hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, một đám người đáng thương. Lưu Bị lắc đầu, trong khi lầm bầm lầu bầu đột nhiên hướng về phía trước oanh ra một quyền. Một quyền này người bên ngoài xem ra đơn giản, mà lại chậm chạp cực kỳ, nhưng ở quyền kia đầu tại đánh ra trong nháy mắt, quyền ảnh cấp tốc biến lớn, sau cùng càng là che khuất bầu trời. Phòng ốc kích cỡ tương đương cự quyền từ trên trời giáng xuống, gào thét bên trong, càng là nhấc lên the thé chói tai hót, để cho như bay mà đến 5 tên thánh đỉnh cường giả cả kinh thất sắc đồng thời. Toàn thân cao thấp như rớt vào hầm băng, càng có một loại tử thần trong nháy mắt phủ xuống cảm giác. Trong kinh hãi, muốn bỗng nhiên lui lại, tuy nhiên lại đã tới đã không kịp. Cự quyền thoáng qua rơi xuống, oanh một tiếng nổ vang, 5 tên cường giả còn chưa tới kịp há miệng kêu cứu, liền bị cự quyền trong nháy mắt oanh thành bã vụn. Đây hết thảy viết đến vô cùng chậm rãi, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, thánh đình 5 tên cường giả ngay tại Lưu Bị cự quyền dưới hôi phi yên diệt. Loại này chuyện quỷ dị thực, để cho Vương Hiểu Long trừng to mắt, một bộ vẻ không dám tin, lúc này há to mồm, dùng tay chỉ Từ Hạo Thiên, bờ môi run rẩy bên trong là một câu nói đều không nói được. Mới vừa rồi còn là một bộ không ai bì nổi hắn, trong nháy mắt liền theo đám mây rơi xuống đất, to lớn tương phản, để cho Vương Hiểu Long thực tế vô pháp tiếp nhận. Đang tại trong khi đánh nhau chết sống, Ngũ Sư Thúc cầm tình hình nơi này thấy rõ ràng. Lúc này thấy một lần 5 người trong nháy mắt hủy diệt. nhất thời quá sợ hãi. Chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này sao có thể? Hắn làm sao còn có cái này cường giả tồn tại? Không tốt, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Từ Hạo Thiên đối thiếu chủ luôn luôn còn có địch ý. Nếu như hắn đối thiếu chủ bất lợi, ít như vậy chủ sinh mệnh bị uy hiếp. Hắn thân là hộ vệ trưởng, khó thoát tội lỗi. Nghĩ tới đây, hắn thần niệm khẽ động. Một cái thanh quang mông mông trường kiếm liền bị hắn lấy ra ngoài. Kiếm này chợt vừa xuất hiện, thì có một cỗ to lớn uy áp tán giật mà ra. Càng có một loại sát phạt khí lao thẳng tới đối diện Sa Ngộ Tịnh mà đi. Uống, pháp bảo cường đại lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư huyễn. Sa Ngộ Tịnh đối mặt kiếm này, lại cười khinh bỉ. Tiếp theo hét lớn một tiếng, luân lên hàng ma trượng chính là làm đầu nện xuống. Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.